Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, trái đất đường nối. Oanh, con đường đến phần cuối, sức mạnh quy tắc tiêu tan hầu như không còn. Thời khắc này, Phương Bình đã thấy dường như tiên giới vậy tân thế giới. Thiên giới, Phương Bình nhấc lên tinh thần. Đại chiến muốn bạo phát rồi. Hạt giống, mọi người đều muốn, chỉ cần thấy được hạt giống, khả năng liền muốn bạo phát đại chiến. Phía trước, đạo thủ cũng có chút sốt sắng, ngữ khí ngưng trọng nói, chư vị, hạt giống hình chiếu không hẳn tốt như vậy đoạt. Lời ấy ý ở nói cho mọi người, không muốn còn không thấy đồ vật, còn không bắt được đồ vật, liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Này đối với mọi người đều không chỗ tốt. Đấu Thiên Đế cũng trầm giọng nói. Hạt giống hình chiếu treo lơ lửng trên không. Phụ cận không hẳn không có cái khác nguy hiểm. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Nhìn tình huống lại định. Không ai sốt ruột. Nhân Hoàng thăm thẳm nói một câu. Chúng ta không vội vã. Có thể cướp được liền cướp. Không giành được liền phá hủy. Ngược lại sẽ không cho đạo thụ cơ hội là được rồi. Lần này, Linh Hoàng cùng Đông Hoàng mấy người đến mục đích. Điểm mấu chốt chính là không cho đạo thụ chứng đạo thành hoàng. Đến mức cái khác, nhìn kỹ hắn nói. Phía trước, đạo thụ hiển nhiên cũng biết mọi người ý tứ. Mắt thấy sắp ra đường nối. Đạo thụ cấp tốc truyền âm nói. Sư tôn, sau đó ra đường nối. Không bằng triệu hoán sư tôn chân thân giáng lâm. Không thể, thần hoàng truyền âm nói. Chân thân một đến, nơi đây rất nhanh sẽ tan vỡ. Hạt giống tỉnh táo, hình chiếu tiêu tan. Chỉ có tiếp cận hạt giống một khắc đó, mới đánh bại gần, cướp đoạt hạt giống, trợ ngươi chứng đạo. Đạo thụ lại lần nữa bật hơi. Thần hoàng đúng là nói không sai. Chỉ có tiếp cận hạt giống chớp mắt, chân thân giáng lâm mới có hy vọng cướp đoạt. Bằng không, rất sớm để thần hoàng giáng lâm chính là rồi. Mọi người đều lo lắng. Tiếp cận hạt giống trên đường, sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn cũng là có chút nóng nảy. Chứng đạo hy vọng đang ở trước mắt, đổi thành ai đều không thể lạnh nhạt. Lần này thu nạp hạt giống sức mạnh, mượn lực lượng này. Vượt qua đoạn đạo, trực tiếp đến trước cửa, phá ba cửa, vào nguyên địa, ba cửa không phá hắn. Lần này phá ba cửa tất nhiên còn có một lần tăng lên. Hiện tại 40 triệu tạp ra mặt hắn, sau khi vào nguyên địa, có lẽ có thể đạt đến 50 triệu thậm chí 60 triệu. Một lần trở thành chân chính hoàng giả, thậm chí có thể thoát khỏi tất cả cầm cố. Trở thành tam giới tự do nhất hoàng giả. Trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, cửu hoàng ấn dung hợp thiên vương ấn thánh nhân lệnh trùm sáng. Giờ khắc này cũng dần dần thành hình. Vẫn là chuôi đao kia. Dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Bình bản nguyên thể tiến vào. Kiểm tra một phen, nhìn thanh đao dung hợp cửu hoàng ấn này. Hơi nhíu mày, cảm giác cùng trước gần như. Độ cứng, độ sắc đều cảm giác gần như không biến hóa. Sau khi dung hợp cửu hoàng ấn, lại không biến hóa. Này tính là gì? Bất quá, hơi có chút không giống. Khí cơ không giống. Phương Bình bản nguyên thể nhìn chăm chăm thanh yển nguyệt đao này nhìn một hồi. Bỗng nhiên có chút bị xé rách cảm giác. Phương Bình ánh mắt hơi động. Chạm bản nguyên. Thần khí đều có thể chạm bản nguyên, trước đao cũng được, nhưng nhất định phải Phương Bình đột nhập đối phương trong thế giới bản nguyên, mới có thể chạm bản nguyên. Nhưng hiện tại, Phương Bình loáng thoáng có chút đã hiểu, hắn nghĩ tới rồi Lý lão đầu, ông lão kia, vạn đạo hợp nhất sau, hiện tại chạm thân chính là chạm vạn đạo, chạm lực lượng tinh thần, chạm nhục thân, chạm bản nguyên. Nhục thân vẫn lạc, vậy cũng đại biểu bản nguyên đứt đoạn. Đây chính là chỗ đáng sợ của Lý lão đầu. Phương Bình những người này giết người. khả năng cần trước diệt nhục thân, lại diệt lực lượng tinh thần, lại đoạn đại đạo, rất phiền phức, một cái sơ sẩy, kẻ địch khả năng sẽ trốn chạy. Mà hiện tại, Phương Bình nhìn chằm chằm cây đao kia nhìn một hồi, ánh mắt lấp lóe, dung hợp cửu hoàng ấn đao, có phải là biến hóa một ít? Hắn cảm thấy, khả năng có rồi một ít hiệu quả như vậy, chảm vạn đạo hiệu quả. Cửu hoàng ấn, thiên vương ấn, thánh nhân lệnh, Phương Bình nhìn cây đao này, bỗng nhiên nở nụ cười. Bình loạn đao, oanh, trong thế giới bản nguyên, cây đao này chấn động lên. Phương Bình kiên định nói, ngươi chính là bình loạn đao rồi. Ngày đó, Nam Giang Tổng đốc Trương Định Nam từng đưa Phương Bình một thanh trảm mã đao. Phương Bình xưng là bình loạn đao. Sau đó, cây đao kia ở Phương Bình nhiều lần xúc lực nuôi đao tình huống, sau đó bị chém nát rồi. Bình loạn đao, đến đây sau, cũng không có xuất hiện nữa. Hôm nay, có, chính là cây đao này. Bình loạn đao, bình định loạn thế chi đao. Thời loạn lạc này, dựa vào miệng pháo là bình định không được. Chỉ có dựa vào cây đao này, lấy đao bình loạn, muốn đi ra ngoài rồi. Bên cạnh, chú thần sứ khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Phương Bình, đừng phân tâm rồi. Phương Bình hoàn hồn, cũng không nói cái gì. Trong tay xuất hiện một thanh yển nguyệt đao. Phía trước, mấy vị hoàng giả nghiêng đầu liếc mắt nhìn, có người hơi nhíu mày. Bọn họ cảm nhận được một ít cửu hoàng ấn hơi thở. Cửu hoàng ấn là các hoàng giả chế tạo không sai, nhưng cuối cùng định hình cũng không phải các hoàng giả định hình. Nhân hoàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cũng không nói gì. Cửu hoàng ấn, năm xưa được xưng tam giới đệ nhất thần khí, bất quá các hoàng giả cũng chưa xài qua. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì cửu hoàng ấn địa vị không giống, đại biểu chính là tam giới quyền bính, mọi người cũng không quản nhiều Phương Bình. Đến lúc này, ai cũng không để ý tới hắn rồi. Mắt thấy khoảng cách miệng đường nối chỉ có không tới 100 mét. Lúc này, tất cả mọi người đều không tiếp tục nói nữa. Tốc độ tăng nhanh, lo lắng bị phía trước người giành trước, dồn dập bạo phát, chớp mắt lao ra đường nối. Phương Bình bốn phía, những cường giả kia, đều không ngoại lệ, đều là khí cơ bộc phát. Cảnh giác bốn phía, làm tốt lập tức ra tay chuẩn bị. Phương Bình cũng là như thế. Ầm ầm, mọi người tiếng xe gió nối liền một mảnh. Đợi được Phương Bình xuất hiện giữa trời, vừa nghĩ múa đao chém vào liền ở phía trước hắn không xa Hồng Vũ. Hồng Vũ nhẹ rên một tiếng, khẽ quát, chờ đã. Hồng Vũ cũng là bất đắc dĩ. Tên khốn này, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa, sắp đại chiến còn chưa bắt đầu đây. Phương Bình thu đao, hình như không chuẩn bị bổ người giống như. Giờ khắc này cũng hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Phồn hoa, thịnh thế, dường như tiên cung bình thường. Cung điện kéo dài, từng tòa bảo điện trôi nổi ở không. Dưới đất cũng có, nơi xa xôi, một tòa ánh vàng chói lọi lớn vô cùng bảo điện. Bao trùm thiên địa, ánh xạ tứ phương, thiên đình. Có người nỉ non một tiếng, tràn đầy thổn thức, tràn đầy cảm khái. Thiên đình, năm xưa đã hủy diệt thiên giới, bọn họ lại lần nữa nhìn thấy rồi. Phương Bình cũng có chút bất ngờ. Kỳ thực gặp qua giới vực chi địa hắn, có thể tưởng tượng năm đó thiên đình có bao nhiêu phồn hoa, nhiều đồ sộ. Nhưng mà, thời khắc này hắn mới biết, vạn năm trước thiên giới, so với tưởng tượng càng tràn ngập tiên khí. Đông Hoàng Chí Tôn hôm nay ở Thiên Dương Sơn giảng đạo, các vị đạo hữu cùng đi. Loáng thoáng có hưng phấn tiếng gào truyền đến trong đám người. Phía trước Đông Hoàng ánh mắt có chút phức tạp. Chuyện của vạn năm trước, Đông Hoàng nỉ non một tiếng. Vạn năm trước hắn đi Thiên Dương Sơn giảng đạo, cái này cũng là hắn duy nhất một lần đi Thiên Dương Sơn. Sở dĩ hắn còn nhớ, bên kia, Lại lần nữa có người tiếng truyền đến. Tiên nguyên rèn đúc thành công, nhân tiên sắp phân cách, thiên đình triệu bách đế chi yến. Các vị đạo hữu, nhưng có người thu đến thiệp mời. Bá thiên đế hạ giới, đi đại lục thiên võ càng chiến thiên võ thần. Có thể có đạo hữu cùng đi. Nhìn bá thiên đế mặt mày xám xịt trốn về thiên giới. Ngoặc kép, cuối cùng một tiếng, mang theo một ít chiêu tức tâm ý. Bá thiên đế chiến sơ võ, yêu thích không cần bản nguyên, dựa vào nhục thân đi chiến, thường thường bị người đánh bại. Bá thiên đế cũng thích cùng những người yếu kia luận bàn. Lòng kính nể của mọi người đối với hắn, đúng là không mãnh liệt lắm. Mở một ít chuyện cười, bá thiên đế cũng không sẽ để ý. Tốt một bộ thịnh thế cảnh tượng, bóng mờ từng đảo lấp lóe. Nơi này chính là năm xưa thiên giới, vui vẻ, hướng võ chi tâm, tràn ngập toàn bộ thiên giới. Cường giả được vạn người ngưỡng mộ, người yếu quyết chí tự cường, tu đạo, tu thân. Phương Bình trong lòng cười lạnh một tiếng, mà thịnh thế này, nhưng là hủy với trong lòng bọn họ sùng bái cửu hoàng tay. Bên cạnh, chú thần sứ cũng là sắc mặt phức tạp. Cách đó không xa, Thương Miêu Thiên Cầu đều có chút mờ mịt. Thiên giới, phồn hoa thiên giới, một mèo một chó, năm xưa liền ở đây vượt qua chúng nó tuổi nhỏ. Ở đây, cùng cửu hoàng tứ đế chơi đùa. Ở đây, vượt qua một đoạn thoải mái nhất thời gian. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, như vậy phồn hoa, như vậy hưng thịnh thiên giới, không tới thời gian 2000 năm, triệt để tan vỡ, thiên giới vô số người tử vong, sống sót, dù sao cũng là số ít, khôi phục, kỳ thực cũng không bao nhiêu, võ giả bình thường vô số kia, hầu như tử vong hầu như không còn, bởi vì, bản nguyên không cần nhiều người như vậy, quá nhiều, nhiều, bản nguyên sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Thiên đế bọn họ đang suy nghĩ sống chết của cường giả. Cửu hoàng đang suy nghĩ môn nhân chết sống. Những người này không tính được chân chính triệt để vô tình. Nhưng mà, mấy người nghĩ qua những võ giả bình thường này sinh tử. E sợ không có chứ. Liền như Hồng Vũ, Hồng Khôn, những người này sẽ suy xét chính mình dưới trướng cường giả tử vong tạo thành ảnh hưởng. Lại sẽ không nghĩ tới. Chết cái mấy trăm ngàn võ giả bình thường, đối với bọn họ có gì thương tổn, kia không tính sự, năm đó thiên giới cũng một dạng, một bầy chí tôn, nghĩ đến rất nhiều, chỉ có chưa từng cân nhắc qua những người này, không ai nói cho bọn họ biết, đại chiến muốn bạo phát rồi, không ai nói cho bọn họ biết, lần này mọi người đều phải chết, cũng không ai nói cho bọn họ biết, trận chiến này, cần thanh lý một ít tạp binh, vì giảm bớt bản nguyên gánh vác. Hiện nay, tam giới bản nguyên đạo võ giả, cường giả có lẽ không thể so năm đó ít, nhưng người yếu, nhưng là ít đi 99%, trừ bỏ nhân tộc còn có ngàn vạn trái phải bản nguyên võ giả. Nhưng chân chính bước vào bản nguyên cảnh, cửu phẩm cảnh, kỳ thực cũng không bao nhiêu, mà thiên giới... Năm đó thiên vương có lẽ không nhiều, bước vào bản nguyên nhưng là con số hàng triệu. Một trận chiến sau, những người này hầu như không một tồn tại. Hư thiên giới còn đang duy trì vạn năm trước một màn. Tình cảnh này có lẽ lặp lại vô số lần rồi. Phương Bình nguyên tưởng rằng những người này dù sao cũng hơi thổn thức, có chút gần hương tình khiếp, có chút không nhịn phá hoại nơi đây an lành. Sự thực chứng minh, hắn cả nghĩ quá rồi. Thời khắc này, hắn còn đang nhìn những bóng mờ kia, nhìn những kiến trúc kia. Trong đám người, phần lớn người đã ở nhìn thiên không, nhìn vầng mặt trời kia, như cùng ngủ nằm tầm, nhưng là soi sáng toàn bộ thiên giới. Hạt giống, có người thấp giọng giống lên một câu. Hạt giống, đầy dẫy vô hạn sức sống hạt giống. Duy trì toàn bộ hư thiên giới tồn tại hạt giống. Vạn năm trước, hạt giống từng xuất hiện. Đông Hoàng bỗng nhiên nói một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người hiểu rõ, vạn năm trước hạt giống tất nhiên ở thiên giới từng xuất hiện, sở dĩ lưu lại năm đó một màn, ánh xạ năm đó một màn, đem những này đều cho tồn tại đi, dường như máy quay phim bình thường. Vạn năm sau, hạt giống biến mất, hình chiếu lưu lại vạn năm trước thiên giới hình ảnh, nhưng mà, hạt giống giờ khắc này liền trên không trung, có thể những người này nhưng là không có đến cướp đoạt. Phương Bình ngẩng đầu liếc mắt nhìn, xác thực là trước hắn nhìn thấy Tầm Bảo Bảo kia. Vì sao, mọi người yên tĩnh như vậy? Phương Bình có chút kỳ quái. Một bên, chú thần sứ nhưng là đột nhiên đè lại Phương Bình vai. Phương Bình quay đầu, chú thần sứ khẽ lắc đầu. Truyền âm nói, cẩn thận có cái khác nguy hiểm. Hạt giống không sẽ chủ động đối người ra tay. Có thể bất cứ sinh vật nào đều có tự vệ ý thức, bao quát hình chiếu cũng vậy. Phương Bình khẽ gật đầu, những người này là sợ còn có nguy cơ. Chính đáng hắn muốn nói gì, đạo thụ bỗng nhiên nhìn về phía Sơ Võ bên kia, nhìn về phía một vị áo giáp võ giả, lạnh lùng nói, ngươi đi tới. Lý Hàn Tùng, đạo thụ nhận ra đầu sát, hoặc là nói kỳ thực không ít người đều nhận ra rồi. Tuy rằng đầu sắt thay đổi đế khải dáng vẻ, có thể những người này là ai? Há có thể không nhận thức đế khải? Giờ khắc này, đạo thụ để đầu sắt đi tới thí nghiệm. Một mặt là đầu sắt thực lực không mạnh, một mặt lại là hắn sức phòng ngự mạnh mẽ. Có thể thử càng rõ ràng, để mọi người càng tốt mà phán đoán nguy hiểm lớn bao nhiêu. Đầu sắt phía trước, Thiên Tý hơi thay đổi sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh nói, để người của ngươi đi. Thần Hoàng một mạch cũng có người ở, Thanh Đồng liền ở trong đám người. Đạo thụ lạnh nhạt nói, Thanh Đồng nhục thân bạc nhược, có lẽ còn không tiếp cận liền sẽ xảy ra chuyện. Người này nhục thân mạnh mẽ, xương cốt sợ đã là ngọc cốt, hắn đi thích hợp nhất. Huống hồ, hắn cũng không phải Sơ Võ một mạch. Thiên Tý, ngươi nên vì hắn ra mặt. Thiên Tý ngưng lông mày. Một bên, Minh Thần hướng hắn xem ra. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc lắc đầu. Để hắn đi, chung quy là phải có người đi thăm dò. Lý Hàn Tùng không đi. Sơ Võ một mạch những người khác đi xác suất rất lớn. Dù cho đấu thiên đế cũng sẽ không từ chối. Ai bảo Sơ Võ nhiều người, hơn nữa trong đó đi nhục thân một đạo càng nhiều. Đạo thụ liếc mắt nhìn Minh Thần, lại lần nữa nhìn về phía bị áo giáp bọc Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng cũng nhìn không ra biểu tình làm sao. Giờ khắc này, cái tên này gặp Thiên Tý không tiếp tục nói nữa, cũng không lên tiếng, hình như muốn bước động bước chân, đi ra đáp ứng giống như... Phương Bình liếc mắt nhìn đầu sát, có chút kỳ quái nhìn hắn. Đồ ngu này, hắn tiến vào Sơ Võ hàng ngũ kia làm gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị tính kế Sơ Võ hay sao? Nhân gia chẳng lẽ không biết hắn có vấn đề? Ngươi đế khải bọc toàn thân, người khác cũng không nhận ra ngươi là ai rồi. Bịt tai trộm chuông mà. Nhìn, Sơ Võ cường giả không nói chuyện. Hiển nhiên biết ngươi không tính người mình, căn bản không chuẩn bị phản ứng ngươi có được hay không? Phương Bình có chút tâm mệt, đồ ngu này, đầu càng ngày càng không hữu dụng rồi. Trước theo Sơ Võ, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Thiên Tý đối Lý Hàn Tùng vẫn được, vẫn ở che chở, hắn liền không hé răng rồi. Nhưng hiện tại, để hắn làm đá dò đường, cái tên này còn muốn trang. Làm gì đây? Lý Hàn Tùng vừa muốn cất bước, Phương Bình giương tay vồ một cái, Thiên Tý mới vừa muốn ngăn trở, Phương Bình khí cơ biến đổi, Thiên Tý trong lòng khẽ nhúc nhích, không lại ngăn cản, bị áo giáp bọc Lý Hàn Tùng, trực tiếp bị Phương Bình bắt đi, tiện tay đem Lý Hàn Tùng ném đến mèo lớn bên kia. Phương Bình lạnh nhạt nói, mèo lớn, nhìn hắn. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía đạo thủ, cười nhạt nói, người của ta ít, chết không được, ai nhiều, ai đi dò đường. Đạo thủ sắc mặt khó coi, nhìn Phương Bình, trầm giọng nói, Phương Bình, người nhất định phải cùng mọi người đối nghịch. Hắn ngọc cốt rèn đúc, nhục thân mạnh mẽ, có đế khải ở thân, bản nguyên khí tức nhưng là không mạnh. Người như vậy thích hợp nhất đến gần hạt giống, để ngừa hạt giống bỗng nhiên từ trong ngủ say tỉnh lại. Hiển nhiên, đạo thủ cũng không phải là vô cớ để Lý Hàn Tùng đi thăm dò. Hạt giống là bản nguyên căn cơ, bản nguyên mạnh mẽ quá đáng, có lẽ sẽ thức tỉnh ngủ say hạt giống hình chiếu, dẫn đến hạt giống thoát đi nơi đây. Sở dĩ, để Lý Hàn Tùng thử xem. Đó là không thể tốt hơn. Phương Bình không để ý đến hắn. Giờ khắc này chính đang nhanh chóng truyền âm tứ phương. Cha nuôi, ta chẳng muốn đợi. Nếu không trước làm cái tên này. Phá 9 ngươi trống. Phá 8 phá 7. Chúng ta đến làm. Cách đó không xa. Trấn Thiên Vương thật đau răng. Truyền âm nói. Chờ đã. Bọn họ sớm muộn sẽ bạo phát chiến đấu. Người nhất định phải làm cái thứ nhất, làm cái gì? Không muốn chờ càng phiền phức. Ta còn sợ bọn hắn phá hoại nơi đây đây. Ta muốn đem chỗ này đóng gói mang đi. Cũng không muốn bị những người này lấy ra sức sống. Không thấy có người bắt đầu thu nạp bốn phía sức sống sao? Phương Bình có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Cha nuôi, có làm hay không? Làm ra nói, ta hiện tại liền động thủ. Đánh chết một cái tính một cái. Ngươi, Trấn Thiên Vương nghĩ thổ huyết. Là một hồi ngư ông có như vậy khó sao? Phương Bình tên khốn này. Cả ngày liền biết mãng. Ngươi nín một hồi không được sao? Hạt giống tình huống. Còn không biết rõ đây. Thích hợp thăm dò. Vậy không phải tất yếu sao? Trấn Thiên Vương vừa nghĩ lại nói. Phương Bình lập tức nói. Mọi người đều đang chăm chú ta. E sợ đang suy đoán ta truyền âm nói cái gì. 10 giây sau mở làm. Cha nuôi người cùng những phá 9 kia đi cướp hạt giống. Ta trước đem phía dưới những người này đánh phục rồi. Đánh túng, giết một cái tính một cái. Ngươi, muốn đối phó toàn bộ. Trấn Thiên Vương sửng sốt một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Bình không muốn làm gì. Ngược lại đều là kẻ địch, giết một cái tính một cái, đánh không lại liền chạy trốn, có thể hay không chạy mất, hắn không phải quá lo lắng, không được liền bạo phát phá 9 sức chiến đấu, mang theo đại gia hỏa đồng thời chạy trốn, hạt giống không muốn, còn có thể làm sao, hắn không lại quản những người khác, giờ khắc này, lực lượng tinh thần chấn động một chút, đường nối bên này. Chiến Vương hơi thay đổi sắc mặt, hiện tại bóp nát, Phương Bình cùng hắn ở giữa, là có liên hệ, Phương Bình để cho hắn một khối ẩn chứa một điểm lực lượng tinh thần chi vật tín vật phá nát. Điều này đại biểu Phương Bình để hắn bóp nát phá thiên ngọc. Chiến Vương cắn răng, thôi, liền nghe tên khốn này một lần được rồi, cũng không biết cái tên này đến cùng muốn làm gì, răng rác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, hư không hơi rung chuyển một hồi, bốn phía, những võ giả không đi kia, dồn dập nhìn về phía Chiến Vương, có người nhíu mày, cái tên này đang làm gì thế? Chiến Vương một mặt hờ hững, thấy thế tức giận nói, nhìn cái gì vậy, thả cái rắm cũng nhìn, có bệnh, mọi người sắc mặt xanh lên, thả đại gia ngươi. Người đánh giấm có thể đem hư không đều chấn động run rẩy. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng giả. Không chờ mọi người hỏi, hư không rung động càng thêm lợi hại rồi. Cũng trong lúc đó, Trấn Tinh Thành, lưu thủ Trấn Tinh Thành Tô Vân Phi, bỗng nhiên cảm nhận được một số khác biệt. Cấp tốc phá không chạy tới Vạn Nguyên Điện, một cái chớp mắt, chạy tới ba tòa đại điện vị trí. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn sức hấp dẫn truyền đến. Hình như muốn đem hắn hướng về trong đó hút. Cùng lúc đó, một cái đen nhánh đường hầm hư không, đang chậm chậm thành hình. Tô Vân Phi biến sắc mặt. Đường hầm hư không? Có cường giả muốn từ ngoài trái đất giáng lâm. Bất luận người nào nhìn thấy đường hầm hư không, nghĩ đến đều sẽ là cường giả giáng lâm. Hiện nay, Phương Bình những người này đều không trên địa cầu. Chú thần sứ, Chấn Thiên Vương dồn dập rời đi. Tuy rằng tam giới được xưng không cường giả, có thể trước Phương Bình nhưng là đắc tội rồi hoàng giả. Chẳng lẽ nói, hoàng giả muốn giáng lâm trái đất? Vừa nghĩ tới đó, Tô Vân Phi cấp tốc gầm dữ dội nói, địch tấn công, cấp tốc thông bẩm võ vương, nhanh, bên kia, Tưởng Siêu đang cùng mấy vị trẻ tuổi đồng thời ăn uống nói chuyện phiếm. Nghe được Tô Vân Phi thanh âm run rẩy, Tưởng Siêu cũng là sắc mặt kịch biến, hắn bây giờ cũng không phải võ đạo ngớ ngẩn, địch tấn công, ai có thể trực tiếp giết tới trái đất, từ ngoại vực. Phá mở đường nối tiến vào địa cầu. Không có thiên vương thực lực đều đừng hy vọng. Những người khác nghe nói lời ấy cũng là dồn dập biến sắc. Mập mạp, ngươi đi thông bẩm võ vương. Những người khác theo ta đi vạn nguyên điện. Trong đám người, mấy vị võ giả bát phẩm cảnh khẽ quát một tiếng, dồn dập hướng vạn nguyên điện chạy đi. Tưởng Siêu biến sắc mặt, đi thông bẩm võ vương. Này ngược lại là càng an toàn một ít, rời đi nơi nguy hiểm này, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Những người này đều biết tính cách của hắn, cũng không hy vọng hắn tham chiến. Giờ khắc này, dù cho phần lớn người thực lực không bằng hắn, ý nghĩ đầu tiên cũng là để mập mạp đi thông báo võ vương. Bọn họ đi nghênh chiến cường địch, Tưởng Siêu sắc mặt khó coi, đột nhiên đứng lên, quát lên. Tô Tử Tố, mấy người các ngươi đi thông báo võ vương, phân công nhau hành động, nhanh, cao phẩm cảnh theo ta nghênh chiến. Dứt lời, Tưởng Siêu phá không mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tô Tử Tố những người này sửng sốt một chút, Tưởng Siêu, đi nghênh chiến rồi, cứ việc trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng lúc này, không kịp làm lỡ. Tô Tử Tố sắc mặt mấy người đỏ lên, cắn răng một cái, dồn dập hướng ra phía ngoài chạy đi. Võ vương hiện tại không biết có ở không trái đất, nơi đây lúc này hư không rung động, điện thoại đều không cách nào dùng, chỉ có rời đi nơi đây mới có thể thông báo khắp nơi. Trên thực tế, trong lòng mọi người biết, kỳ thực không cần thông báo rồi, như thế kịch liệt không gian rung động. Lấy võ vương thực lực của bọn họ, chỉ cần trên địa cầu, lập tức có thể cảm ứng được. Hiện tại đi báo tin, kỳ thực chính là có hy vọng đào mạng, mà Tưởng Siêu đem cơ hội này để cho bọn hắn đi báo tin. Mấy người giờ khắc này đều là tâm tình phức tạp, con mắt đỏ lên. Bên kia hư không rung động càng ngày càng lợi hại, không gian hình như đều đang sụp xuống. Nếu là có cường giả giáng lâm, hẳn là lập tức liền muốn đến. Mấy vị báo tin võ giả mới vừa lao ra Trấn Tinh Thành, hư không bị xé rách. Trương Đào, Vương Kim Dương, Long Biến, Lâm Tử, một bầy cường giả dồn dập đi ra đường nối. Trương Đào trực tiếp xé rách không gian đuổi tới, cảm nhận được hư không rung động, hơi thay đổi sắc mặt, khẽ quát, nhanh. Ít nhất 1 triệu dặm đường nối, nếu là có người giáng lâm, sẽ không yếu hơn phá tám. Loại kia không gian rung động cảm, quá mãnh liệt rồi, mãnh liệt đến, dù cho là hắn, cũng tuyệt đối không thể đánh ra như vậy đường hầm không gian. Tuyệt đối còn mạnh hơn hắn, ai muốn giáng lâm trái đất, đáng chết. Trương Đào cuống lên, một khi là kẻ địch, ở đây bạo phát đại chiến. Dù cho cuối cùng đẩy lùi kẻ địch, trái đất cũng phải xong. Lâm Tử, Long Biến, phong tỏa hư không. Vương Kim Dương, các người hiệp trợ phụ cận đoàn người rút đi. Tốc độ, không chờ mọi người đáp lời, Trương Đào quát lên, nghe lệnh. Dứt lời, lại có một người từ trong hư không rơi xuống. Lý Chấn, vẫn đang bế quan Lý Chấn, hắn vẫn ở trước chú thần sứ bị khóa địa phương bế quan. Giờ khắc này hư không rung động, hắn chỗ tại địa phương cũng ở hủy diệt. Giờ khắc này, hắn cũng là thức tỉnh, lập tức lao ra tiểu thiên địa kia. Nhìn thấy Lý Chấn, Trương Đào càng là không khách khí. Quát lên, Lý Chấn, hiệp trợ Chấn Tinh thành võ giả rút đi. Thiên Mộc, cắm rễ hư không, củng cố hư không, không nên để cho nơi đây không gian phá nát. Dứt lời, Trương Đào đã nhảy vào trong Chấn Tinh thành. Hắn là mọi người ở trong mạnh nhất. Giờ khắc này, cũng chỉ có hắn có thể cùng đến địch một trận chiến. Không phải ở Chấn Tinh thành đại chiến, người đến còn không giáng lâm. Hắn muốn đi vào đường nối, dình địch với ngoài trái đất. Chỉ có đem kẻ địch chặn lại ở vực ngoại, trái đất mới có hy vọng tránh khỏi hủy diệt. Sau một khắc, Tô Vân Phi còn đang cảnh giác bên trong. Một bóng người phá không chui vào đường nối. Quát lên, các ngươi lui ra, ta đi giết địch, sự không thể làm. Bóp nát ngọc bội, triệu hoán các cường giả trở về, phá diệt đường nối. Võ Vương, Tô Vân Phi còn chưa nói hết, Trương Đào đã không ở đường nối, nhưng là vững chắc không gì sánh được. Cái lối đi này quá kiên cố, Trương Đào nhìn thấy chớp mắt liền có chút tuyệt vọng. Đường nối có vững chắc độ phá 7 phá 8 đường nối, hắn nhìn thấy thì có hy vọng phá nát đường nối. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy cái lối đi này thời điểm, thật tuyệt vọng, đây tuyệt đối là hoàng giả thủ bút. Đừng nói phá 7 phá 8, hoàng giả đều có thể giáng lâm trái đất. Quá vững chắc, hắn không cách nào phá diệt. Mang theo nghênh chiến cường địch, tuyệt không chiến với trái đất tâm tư. Trương Đào việc nghĩa chẳng từ nan. Thậm chí mang theo vẫn lạc tâm tư, cũng không quay đầu lại giết vào đường nối. Quá mức, tự bảo ở trong đường nối, phá hủy đường nối, dù cho không được, bên ngoài lại có thêm cường giả phá nát đường nối. Đường nối không hẳn không thể nát. Trái đất, nhân tộc, một tiếng nỉ non, nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ trong đường nối truyền đến. Ngoài đường nối, Tưởng Siêu mấy người chớp mắt đỏ mắt. Sau một khắc, Lý Chấn giết vào, quát lên, những người khác lùi, đỉnh cao nhất cảnh trở lên. Theo ta tiến vào, giết địch, mấy vị cường giả, chớp mắt nhảy vào trong đó, biến mất vô ảnh vô tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.